Ngốc nghếch vương gia xuyên Việt phi. Chương 42, Tần Tử Dực hạ. Góc truyện audio.com. Tô Lệ Nhã đánh giá quần áo nam nhân trước mắt này. Rồi sau đó quay đầu đánh giá bốn phía. Tâm tư nhanh chóng chuyển động. Kỳ thật ở mới vừa rồi kể xong mặt nạ, người xem dưới đài nhiệt liệt phản ứng. Nàng trong đầu đã muốn hình thành một kế hoạch. Một kế hoạch có thể cho nàng tại cổ đại này kiếm ít nhất cũng 100 lượng bạc. Vốn nàng tính đem kế hoạch này bán cho Trình Lân, hẳn là có thể trả bớt một phần nợ nần của bọn họ. Nhưng lại có rơi ra. Nhưng là, hiện tại nàng lại cải biến chủ ý. Nàng muốn chọn người nam nhân trước mắt này làm đồng bọn. Đương nhiên, ở tuyển định phía trước, nàng tất yếu phải hiểu lai lịch đồng bọn trước mặt này. Tô Lệ Nhã thay một bộ mặt a-dua tươi cười. Nói, này công tử, còn chưa thỉnh giáo đại danh đâu. Nhưng là, nàng lại quên thời đại thẩm mỹ này. Tần Tử Dực bởi vì nàng tươi cười mà sắc mặt khẽ biến. Nhưng là hắn rất nhanh liền khôi phục tươi cười nói. Ta gọi là Tần Tử Dực, trang chủ của Tần Thị Sơn Trang. Sơn Trang, ở hiện đại chính là tập đoàn Bình Thường Ân. Điều này nói lên hắn có tiền. Hơn nữa từ lâu này có thể so với khách sạn 5 sao ở hiện đại. Hắn hẳn là có tư cách trở thành đồng bọn của nàng. Tô Lệ Nhã tiếp tục cười nói. Không biết Tần trang chủ có hay không hứng thú cùng ta hợp tác. Tần Tử Dực mày hơi nhíu lại. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến nàng cư nhiên muốn cùng hắn buôn bán. Phóng nhãn toàn bộ Long Viêm Quốc, có thể cùng hắn bàn việc buôn bán chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nàng đang nghe chính mình là trang chủ Tần Thị Sơn Trang còn có dũng khí cùng chính mình hợp tác. Dũng khí của rốt cuộc từ đâu đến? Hắn nhìn chằm chằm gương mặt chờ đợi trả lời. Cơ sở của Tần Tử Dực này nàng không biết. Tô Lệ Nhã theo xuyên qua đến cổ đại liền vẫn sinh hoạt tại Thâm Sơn Cùng Cốc. Tin tức bế tắc tại thôn Tô Gia, tuy rằng nàng đến Phú huyện đã hơn nửa tháng, nhưng là nửa tháng này trên cơ bản đều chiếu cố A Kim. Bởi vậy, trong khái niệm của nàng chỉ có nhận thức được Trình Gia. Mà Tần Thị Sơn Trang trong khái niệm của nàng cũng chính là một tập đoàn công ty đi. Tuy rằng chân chính Tần Thị Sơn Trang chính là cùng loại với tập đoàn ở hiện địa. Nhưng là, điểm này Tô Lệ Nhã một chút cũng không rõ ràng. Rốt cục, khi Tô Lệ Nhã dùng hết sức kiên nhẫn, bạc môi Tần Tử Dực cũng hé mở nói. Nga, hợp tác chuyện gì, vừa thấy hắn rốt cục có hứng thú, Tô Lệ Nhã đã có thể dũng cảm. Xin hỏi trang chủ, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ cái gì có thể kiếm tiền? Tần Tử Dực tuy rằng nghi hoặc nàng vì sao hỏi như thế. Nhưng là vẫn trả lời. Phàm là cùng, ăn, mặc ở, đi lại, có liên quan cuộc sống đều có thể kiếm tiền. Tần trang chủ dường như đã quên một thứ. Tô Lệ Nhã mắt mang không đồng ý nói. Nga, đó là cái gì? Lạc thú, khoái hoạt Tô Lệ Nhã trong mắt bắt đầu hiện lên thần thái trong giờ học môn kinh tế học ở đại học phát biểu luận văn. Tuy rằng, ăn, mặc ở, đi lại, là điều cần thiết trong cuộc sống của mỗi người. Nhưng này chỉ là yêu cầu thứ yếu. Mọi người, nhất là người có tiền, bọn họ lại chú trọng hưởng thụ. Không chỉ chú trọng còn sống khoái hoạt. Khách phân tử lâu sở dĩ có thể bán một cái bánh bao giá mắc gấp 10 lần cái bánh bao bình thường bên ngoài. Chính là bởi vì khách nhân trừ bỏ ăn mỹ vị tuyệt hảo. Quan trọng hơn là vì bọn họ có thể ở nơi này hưởng thụ tinh thần khoái hoạt cùng thả lỏng. Như công tử thuyết thư có thể gây cho bọn họ loại lạc thú hưởng thụ này. Bởi vậy, nếu tổ chức chuyên môn một loại hình giải trí, ở trên đời này giải trí là trong những thứ không thể thiếu a, hẳn là có thể độc chiếm tại đây. Tô Lệ Nhã tạm dừng một chút, quan sát phản ứng Tần Tử Dực, nhưng là, giờ phút này trên mặt của Tần Tử Dực không chút thay đổi. Làm cho người ta nhìn không ra hắn đang suy nghĩ cái gì. Ở Tô Lệ Nhã nghĩ đến ý tưởng của chính mình ở cổ đại không được chấp nhận. Tần Tử Dực rốt cục mở miệng nói, tiếp tục nói. Tô Lệ Nhã buông lo lắng trong lòng xuống, cười nói, mới vừa rồi Tần trang chủ cũng thấy được hiệu quả mặt nạ mà ta đưa tới. Tần Tử Dực trong mắt hiện lên thất vọng, nói, ngươi là nói muốn mở một địa phương cho ngươi làm thuyết thư. Tô Lệ Nhã lắc đầu nói, Đương nhiên không phải, ta tính mở cái rạp hát đem chuyện xưa lấy người thực biểu diễn đi ra. Đến lúc đó, thu được hiệu quả chỉ sợ không phải kể chuyện có thể so sánh. Rạp hát, Tần Tử Dực nghi hoặc hỏi, chính là chuyên môn kiến tạo một chỗ dùng để biểu diễn chuyện xưa nơi sân. Tô Lệ Nhã kiên nhẫn giải thích, Tần Tử Dực trong đầu bay nhanh hiện lên tính kế, rồi sau đó nói, ân, như vậy cũng là có thể làm. Tô Lệ Nhã mặt mày hớn hở nói, Tần Trang chủ là đáp ứng theo ta kết phường. Kết phường, từ mới, nhưng là hắn lại lý giải ý tứ này. Người đã tính theo ta kết phường, lợi tức nên phân chia thế nào? Tiền kiếm được lại như thế nào phân đây? Nói đến tiền lời về sau. Tô Lệ Nhã cẩn thận nói. Tần Trang chủ cũng nhìn đến quần áo của ta. Tiền mở rạp hái đương nhiên là ngài cấp, mà ta phụ trách ý tưởng chuyện xưa, hỗ trợ tuyển người biểu diễn, giúp những người này có thể thuận lợi diễn xuất. Về phần lợi tức, đương nhiên ngài phải trên ta, ngài bảy ta ba, nàng không dám khai cao, dù sao cổ đại còn không có tri thức về khái niệm quyền tài sản. Ta bảy ngươi ba, Tần Tử Dực nhíu mày nói, ta xem vẫn là nên cẩn thận suy nghĩ lại. Tô Lệ Nhã khẽ cắn môi, nói, ngươi tám ta hai, ân, vẫn là không thỏa, dù sao rạp hát này cũng chưa nghe qua, ngươi chín ta một, Tô Lệ Nhã xanh mặt. Theo hàm răng nghiến ra bốn chữ, thành giao, Tần Tử Dực sảng khoái đáp. Tô Lệ Nhã bắt được trong con ngươi đen của Tần Tử Dực rất nhanh hiện lên khoái ý khi tính kế thực hiện được. Trong lòng nhưng là hối hận chính mình cư nhiên không có bảo vệ trận tuyến cho chính mình. Cư nhiên lần nữa lui về phía sau nhượng bộ, chỉ cần nàng lại chống đỡ, hai phần này nói không chừng có thể lấy được. Bất quá, nam nhân này cũng quá gian trá, rất có tiềm năng làm diễn, làm cho nàng nghĩ đến hắn hứng thú không cao lắm, nhưng là, nàng cũng không thể như thế bại trận rút lui, ít nhất cũng muốn hắn trả giá chút đại giới mới được. Tô Lệ Nhã thu hồi phận ý trong mắt, ngược lại thay bằng loại tình cảm khó xử, ảm đạm nói, bất quá, ta nghĩ ý tưởng này có khả năng 3 năm sau mới thực hiện được. 3 năm, vì sao phải sau 3 năm, Tần Tử Dực bằng vào thiên phú buôn bán, biết ý tưởng này không chỉ có kiếm tiền, hơn nữa sẽ kiếm được đồng tiền lớn, đương nhiên không thích lùi lại 3 năm, là như vậy, ta bởi vì thiếu tiền trình ra mà bán mình trả nợ. Phải đến 3 năm sau mới có thể khôi phục tự do. Tô Lệ Nhã cúi đầu khó xử nói. Này đơn giản, ngươi thiếu tiền, ta giúp ngươi, còn thiếu bao nhiêu a? Tần Tử Dực sảng khoái nói. 1.000 lượng bạc, Tô Lệ Nhã cố ý nâng cao giá. Tần Tử Dực từ trong lòng hé ra một tờ ngân phiếu 1.000 lượng nói. Tiền này cho ngươi chuộc thân, chờ khi ngươi giải quyết xong, đến khách Vân Tửu Lâu tìm ta. Ta sẽ ở trong này ngây ngốc một đoạn thời gian. Tô Lệ Nhã biến mất khóe miệng tươi cười. Ngẩng đầu mắt mang lệ quang tiếp nhận ngân phiếu nói. Tần Trang chủ cảm tạ ngươi. Ta nhất định sẽ tận tâm hết sức báo đáp ngươi. Nói xong, nàng đem ngân phiếu để vào trong lòng xoay người rời đi. Ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi tên là gì đâu. Phía sau truyền đến thanh âm của Tần Tử Dực, làm cho Tô Lệ Nhã dọa nhảy dựng. Nàng nghĩ đến hắn nhìn thấu mưu kế của nàng, muốn cầm lại ngân phiếu. Tô Lệ Nhã buông lo lắng, xoay người cười nói, ta gọi là Tô Lệ Nhã, Tần Trang chủ trước cáo từ. Tô Lệ Nhã chỉ sợ hắn sẽ hối hận, bước nhanh rời khỏi phòng. Tô Lệ Nhã, Tần Tử Dực nhẹ giọng nhớ kỹ, một nữ nhân thú vị. Lúc này, phía sau Tần Tử Dực bỗng nhiên xuất hiện một người, quỳ nói. Trang chủ, Lã Trung, ngươi giúp ta đi thăm dò Tô Lệ Nhã. Dạ, thân ảnh đang quỳ lập tức phi thân rời đi. Cách chương.